Iukao. Ngày hôm đó, vừa về tới cổng nhà, Masayoshi liền thấy Yuko bị thiêu trong ngọn lửa đỏ rực. Anh gào thét, lao tới chỗ Yuko, cố dập lửa nhưng đã quá trễ. Masayoshi khóc thảm thiết. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Lồng ngực nghẹn ngào cảm giác tội lỗi, còn nặng nề hơn cả nỗi buồn mất Yuko. Anh chợt nhớ tới câu chuyện mẹ kể ngày xưa. Chuyện xảy ra từ nhiều đời trước, về một người phụ nữ dắt con tới nhà Torigo, về bông hoa nắm chặt trong tay đứa con đó. Masayoshi cứ ôm cứng Yuko mà ngửa cổ nhìn trời, nhưng chẳng thấy bóng trăng đâu. Một, Kion. Bấy giờ, chiến tranh mới kết thúc chưa bao lâu. Kion đến ở đợ cho nhà Torigo được 2 tuần, sắp quen với phòng ốc trong nhà và những đầu việc của mình. Đây là lần đầu trong đời cô đi làm thuê, nhưng cũng không thấy quá khổ sở. Kion còn biết ơn cậu chủ vì đã cho kẻ như mình một công việc. Tối nay nên làm món gì đây? Cậu chủ thích ăn gì nhỉ? Kion ngẫm nghĩ. Cô đang đứng cạnh cái cổng cũ kỹ trong góc khu vườn thênh thang của nhà Torigo. Vài bụi cẩm tú cầu và một loài cây có quả màu đen lặng lẽ mọc cạnh đó. Hôm ấy vẫn trong mùa mưa, trời âm u như muốn nổi giông. Kion đang ngắm cẩm tú cầu thì nghe tiếng quốc gỗ lạch cạch vui tai từ cổng chính vọng vào. Cô ngó ra đoạn đường lát đá hẹp dài bị rặng trúc lấn mất phân nửa. Cậu chủ đang bước lại phía này, mắt nhìn cô dịu dàng. Tiếng quốc gỗ từ xa vọng tới tận chỗ Kion. Cậu chủ đã về à? Cậu chủ vừa vào cổng, Kion đã lễ phép cúi chào. Ừ, tôi về rồi đây. Lúc đi qua chỗ Kion, cậu chủ dừng bước, ngắm những bông cẩm tú cầu hé nở phía sau cô bé giúp việc đang cúi chào mình. Cẩm tú cầu nở rồi à? Đã vào tiết này rồi cơ đấy. Cậu chủ lồng đôi tay vào hai ống tay áo kimono rồi mỉm cười. Trong một thoáng, Kion đăm đắm nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt. Mỗi lần nhìn cậu chủ, Kion đều thầm nghĩ gương mặt này thật xinh đẹp. Nếu nuôi tóc dài và tô son đỏ, hẳn sẽ quyến rũ chẳng thua gì búp bê Nhật. Cậu chủ là nhà văn, tên Masayoshi. Nhìn vết chai trên ngón tay trắng trẻo thon gầy, Kion thấy thật đáng tiếc. Masayoshi là bạn của bố Kion. Kion đã quen việc chưa? Masayoshi nheo mắt hỏi. Cháu còn nhỏ, phải coi sóc cả căn nhà chắc vất vả lắm. Không đâu. Cảm xúc biết ơn tràn ngập cõi lòng, nhưng Kion không biết biểu đạt thế nào cho phải, đành cười ngượng ngùng. Trừ một vướng mắc nhỏ luôn luẩn quẩn trong tâm khảm, còn lại cô khá thích nhà Torigo. Bất chợt, Kion nhận ra phong bì màu nâu dày của Masayoshi cầm theo khi rời nhà đã không còn. Cô liền hiểu cậu chủ vừa tới chỗ đặt hòm thư duy nhất trong thôn. Cậu chủ cứ căn dặn, cháu sẽ đi gửi thư hộ mà. Thôi, không cần đâu. Thi thoảng tôi cũng phải rời phòng ra ngoài chút chứ. Thế à? Nhưng cháu không cần dọn dẹp căn phòng đó thật sao? Ừ, phòng đó có Yuko dọn rồi. Nghe đến cái tên Yuko, Kion giật thót. Lần nào nghe cũng giật thót. Dạ thưa, mợ chủ đã khỏe hơn chưa ạ? Kion thấy rõ nét u ám xuất hiện trên mặt Masayoshi. Hệt sắc trời hôm nay vậy, cô nghĩ. Vẫn chưa khá lên, e là một sớm một chiều khó mà khỏe lại. Kion không biết nói sao về chuyện này. Cô tới nhà Torigo làm việc đã 2 tuần, vậy mà chưa từng thấy mặt người phụ nữ ấy, chỉ nghe nói mợ chủ nằm trong phòng Masayoshi gần như cả ngày. Vợ cậu chủ rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Mỗi khi nghe cái tên Yuko bật ra từ miệng Masayoshi, Kion lại thắc mắc. Cẩm tú cầu à? Masayoshi bước lại gần những bông cẩm tú cầu nở rộ cạnh Kion. Cô ngửi thấy mùi hương phảng phất trên áo cậu chủ. Cháu biết không, cánh hoa cẩm tú cầu không thế này đâu. Masayoshi chỉ bông cẩm tú cầu màu lam nhạt. Bộ phận trông như cánh hoa màu lam đó là lá đài của hoa cẩm tú cầu. Đồ giả đó. Tự nhiên tim Kion đập thình thịch. Cẩm tú cầu ướt mưa trông nên thơ lắm. Ơ kìa, cái cây ra quả màu đen này là gì vậy nhỉ? Masayoshi nghiêng đầu nhìn quả đen cạnh bụi cẩm tú cầu. Dáng vẻ cậu chủ cúi người, ghé mũi lại gần thứ quả đen kia khiến Kion thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Quả này màu đen tuyền, nhỏ cỡ đầu ngón út. Màu đen của nó rất bóng, căng mẩy nhựa sống. Màu đen đẹp quá. Masayoshi nói rồi khua quất bước về phía hiên nhà. Âm thanh lạch cạch vọng đến tai Kion. Cô hít một hơi thật sâu. Lồng ngực căng đầy mùi hương của khu rừng trước cơn mưa khiến cô ho sặc sụa. Kion dõi theo hướng Masayoshi rời đi, về phía dinh thự của gia tộc Torigo sừng sững như đang sải cánh. Khu vườn trải kín sỏi, tường đá với lối đi cũng bằng đá chạy từ cổng vào tới tận hiên nhà. Dinh thự bề thế đến mức Kion chưa gặp ở đâu bao giờ, càng không tin nổi mình có cơ hội đến đây làm việc. Bất chợt, cô lại nghĩ tới người phụ nữ tên Yuko chưa từng thấy mặt kia. Masayoshi luôn ăn cơm trong phòng cùng Yuko. Cứ đến giờ dùng bữa, Kion lại sắp 2 phần đồ ăn ra khay rồi bê tới phòng cậu chủ. hành lang dẫn tới phòng cậu chủ đã tróc sơn tường, lộ ra vách đất bên trong. Các phòng ngăn cách bằng vách trượt, không có cửa sổ nên lúc nào cũng mờ tối. Sàn gỗ màu đen, trơn, cũ kỹ, kêu cọt kẹt theo mỗi bước đi trên hành lang, nên hẳn cậu mợ chủ luôn biết mỗi khi Kion mang đồ ăn đến. Kion vừa bê thức ăn đến cửa phòng, chưa kịp báo thì Masesoshi đã nói vọng ra từ bên trong. Cứ để đấy cho tôi, cảm ơn cháu nhé. Kion đặt thay đồ ăn ngoài phòng của Masesoshi và Yuko rồi đi ngay. Vì vậy cô chưa thấy căn phòng đó mở ra bao giờ. Cả cậu chủ và mợ chủ đều kỳ lạ. Kion băn khoăn mãi chuyện họ không bao giờ mở cửa trước mặt cô. Cứ nghĩ đến việc họ cảnh giác lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang là cô lại rùng mình. Đoạn hành lang dài ấy tối mờ và ẩm ướt, các góc xa hay ngách khuất càng tối hơn. Từ khi đến nhà Torigo, cô đã cảm nhận được ánh nhìn kỳ dị phóng ra từ đó biết bao lần. Kion có cảm giác mỗi khi cô nhìn sang chỗ khác, cả mặt nạ Hania 16, mặt nạ Thiên Cẩu, lẫn mặt nạ hài Hiotoko 17 treo trên tường dường như đều thay đổi nét mặt. Vì thế cô luôn vô thức rảo nhanh bước chân. Có một hôm, dạo mới làm việc cho nhà Torigo chưa lâu, Kion đi dọn thay đồ ăn ở chỗ Masesoshi và Yuko. Dùng bữa xong, cậu mợ luôn xếp lại bát đĩa hệt như lúc cô mang tới, rồi đặt khay ngoài cửa phòng. Cô sẽ lẳng lặng bưng khay về bếp. Thức ăn cho bữa tối hôm đó là món tempura 18. Hồi nhỏ, Kion được bố đưa đi ăn tempura một lần duy nhất, bao lâu nay chưa từng nếm lại. Khi phải tự tay làm tempura cho Masesoshi và Yuko, cô vô cùng lo lắng. Thế này được chưa nhỉ? Có chuẩn vị tempura không? Kion cứ thầm so sánh món tempura trước mắt với món tempura trong ký ức. Nhân lúc đến nhà người quen ở thôn bên cạnh mua rau, cô đã học cách chế biến. Tuy đã làm theo chỉ dẫn, nhưng Kion không chắc mình nấu có chuẩn không. Bởi thế, khi tới thu dọn bát đũa, thấy đồ ăn còn thừa đến phân nửa, cô cảm thấy rất áy náy với cậu mợ. Làm sao đây? Hay hỏi thử xem tempura mình làm không ổn chỗ nào? Cầm khay đồ ăn thừa một nửa, Kion hoang mang đứng trước phòng. Đúng lúc đó, giọng nói dịu dàng của Masesoshi vang lên bên trong. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Lạ thật, sao phải chuyện trò cách cửa chứ? Kion thầm thắc mắc. Kion, tôi có vài lời muốn nói. Tiêu rồi, cô nghĩ. Từ mai, cháu chỉ cần làm phân nửa suất ăn của tôi và Yuko hôm nay thôi. Phân nửa? Đồ mình nấu dở thế cơ à? Đến mức khiến họ chán ăn. Vợ chồng tôi thuộc dạng ăn ít, lại hầu như không vận động, nên từ mai cháu hãy giảm một nửa lượng đồ ăn nhé. Dạ thưa, Kion rụt rè hỏi, thưa. Do cháu nấu dở quá à? Nếu vậy, cậu chủ cứ nói thẳng à. Bên kia cánh cửa, Masesoshi liền cất tiếng cười khoan khoái. Món tempura cháu làm ngon lắm. Kion cảm thấy má mình bỗng nóng rực, vội rời đi. Mãi sau đó, khi nằm trằn trọc trên đệm, cô chợt nhận ra mình chỉ nghe thấy tiếng Masesoshi cười, còn Yuko tuyệt nhiên im lặng. Hầu hết nguyên liệu nấu nướng được cất trong một chỗ tương tự kho chứa gần nhà bếp, để tiện đi thẳng từ bếp sang lấy. Trên nền đất bạc màu bày đủ thứ đồ đạc, từ thùng cắt tông tới máy sưởi dầu bám đầy bụi. Mỗi lần bước vào kho, thứ mùi khó chịu hệt mùi rơm ẩm lại xộc vào mũi Kion. Một hôm, Kion nhòm vào thùng thường chứa khoai tây, cà rốt với rau củ các loại mua ở thôn bên, thì thấy rỗng không. Làm sao đây, thế này thì nấu bữa trưa bằng gì? Kion lần lượt mở các thùng khác. Cắt tông bị ẩm đã mủng cả ra, bùn đất bám trên thùng thì khô cong. Mỗi khi chạm vào, ngón tay cô lại trắng phớ, thấm lạnh. Thùng nào cũng rỗng, chẳng có rau củ làm đồ ăn cho bữa trưa. Làm sao đây, đáng lẽ nên sớm để ý số lượng thực phẩm, Kion thầm trách sự lơ đễnh của mình. Chưa chịu từ bỏ, cô áp má xuống nền đá bụi bặm, cô tìm xem còn gì không thì thấy một thùng cắt tông khuất sau máy sưởi. Vuốt ngực thở phào, Kion đẩy máy sưởi ra để xem thùng cắt tông kia. Lúc đó, cô thấy máy sưởi khá nặng, thử nhấc lên thì cảm nhận được bên trong đầy dầu. Trong thùng còn ít hành tây với củ cải đã ngã vàng vì để lâu, có thể tạm xoay sở bữa trưa cho Masesoshi và Yuko. Còn phần cô, thôi quên đi, hái ít hoa quả gì đó là được. Đang nghĩ thế, Kion chợt phát hiện một đống hộp gỗ xếp thành hàng trên cái kệ treo tường. Mặt gỗ thô ráp có chữ búp bê. Cả chữ lẫn hộp đều đã khá cũ. Mấy chữ búp bê thu hút Kion. Cô không đọc được chữ Hán, nhưng bố là nghệ nhân làm búp bê nên có nhớ mặt chữ và ý nghĩa từ búp bê. Trong đống hộp xếp trên này đều là búp bê sao? Thế thì khá nhiều đây, biết đâu trong số đó có cả tác phẩm của bố. Không nén nổi tò mò, Kion kiễng chân, định lấy một hộp xuống xem. Khi nhấc cái hộp, cô hơi bất ngờ. Cô mở nắp và lập tức hiểu tại sao hộp lại nhẹ thế. Nó rỗng không? Các hộp khác cũng rỗng cả, không có con nào trong đống hộp đáng lẽ phải đựng đầy búp bê. Chiều hôm đó, Kion sang thôn bên mua rau củ. Khi cô thông báo cần đi chợ, Masayoshi liền đưa ra một khoản tiền khá lớn. Nhà tôi không có ô tô, cháu dùng tạm xe đẩy trong kho nhé. Đi một mình được không? Nếu nặng quá thì cứ nhờ người nhà ấy chuyển đồ về hộ cho. Kion cảm ơn, đáp rằng mình tự lo được rồi lên đường. Lúc xe chưa chở gì, cô phải đẩy bở hơi tai nó mới chạy, còn lúc chạy đều rồi thì chẳng cần ra sức vẫn lăn bánh ro ro. Kion ra khỏi cổng nhà Torigo, đẩy xe trên con đường nhỏ lát đá cắt ngang rặng trúc. Cô không hiểu tại sao cậu chủ bắt mình sang tận thôn bên mua rau. Sao lại không cho cô mua đồ trong thôn? Hơn nữa, cô luôn cảm thấy ánh mắt hàng xóm nhìn mình rất lạnh lùng. Cô vừa đẩy xe qua vừa cất lời chào nhưng họ toàn quay sang chỗ khác, như thể cô là một tai họa. Giữa các thôn lại có cánh đồng bát ngát, cứ đi thẳng con đường gập ghềnh là sang được thôn bên, nơi có một gia đình vẫn luôn giúp đỡ nhà Torigo. Họ bán rau cho Kion, biết cô không rành bếp núc còn nhiệt tình chỉ dạy. Người trong nhà đó đối xử với Kion ôn tồn và bình thường nên cô quý họ lắm. Đang mùa mưa, hiếm khi hửng nắng thế này. Đẩy xe lộc cộc trên con đường lổn nhổn đá to đá nhỏ, Kion chợt thấy một chiếc công nông ba bánh từ thôn bên chạy tới. Đường hơi hẹp, khá nguy hiểm nếu xe đẩy và công nông sượt qua nhau. Khi chạy đến trước mặt Kion, chiếc công nông bèn dừng sát vệ đường, đợi xe của cô đi qua. Kion cảm ơn rồi định đi thật nhanh để khỏi phiền người ta, nhưng người lái công nông chợt hỏi. Cô bé là giúp việc nhà Torigo à? Xem ra người đàn ông này sống ở thôn bên. Vâng. Kion đáp. Hừ, người đàn ông liền gãi cằm, đoạn nói bằng giọng khá thô lỗ. Thôi, cứ cố lên. Ngữ điệu cộc cằn nhưng vẫn phản phất cảm giác ấm áp. Dường như cô đã hiểu tại sao Masayoshi bắt cô sang tận thôn bên mua rau. Những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch xong bỗng xám xịt một màu, Kion ngẩng lên thì thấy đám mây đang che khuất mặt trời. 2. Căn phòng. Masayoshi sáng tác trong phòng riêng rộng khoảng 16 m. Anh ngồi trên chiếc ghế bệt tựa lưng đặt nơi góc phòng, lướt bút máy trên giấy viết văn 19. Một góc khác đặt chiếc gương ba cánh cỡ to đã cũ. Để cánh gương không tự bật ra, Masayoshi đã dùng sợi dây màu đỏ quấn tay nắm hai bên lại theo chiều kim đồng hồ. Mặt tường đối diện thì bị búp bê chiếm trọn. Những con búp bê kiểu Nhật với mái tóc dài lược thược được bày thành hàng, hướng gương mặt trắng Nhật vô hồn về trung tâm căn phòng. Ai bước vào phòng này sẽ thấy ngập búp bê, dễ có ảo giác mình bị những đứa trẻ xa lạ với gương mặt vô hồn bao vây. Một bộ chăn đệm trải ngay phía trước đám búp bê. Masayoshi dừng bút, ngẩng nhìn cái đệm nơi người phụ nữ anh vẫn gọi là Yuko đang nằm. Nằm trong chăn, Yuko chăm chú ngắm Masayoshi. Đột nhiên, Masayoshi nghe Yuko nói. Mình ơi, em đã thoáng ngó thấy mặt cô bé Kion đấy. Giọng nói thều thào gần như không thành tiếng, nhưng Masayoshi lại nghe rất rõ. Cô bé lanh lợi nhỉ. Vâng, em chỉ thoáng thấy cô bé đi lại bên ngoài qua khe cửa. Còn trẻ quá, không biết công việc có vất vả lắm không? Masayoshi đứng dậy đến chỗ Yuko nằm, dịu dàng đặt tay lên chiếc chăn căn phòng. Khi cô bé không có nhà, em ra bếp còn thấy giấy ghi công thức nấu ăn viết bằng hiragana 20. Ừ, con bé không được đi học nên chỉ biết viết hiragana thôi. Thế cũng giỏi rồi. Giọng nói thật mong manh. Qua tai Masayoshi, thanh âm ấy nghe sao mà run rẩy, như có thể tan biến tức khắc. Không đi học mà viết được hiragana là quá giỏi. Phải đấy. Bố Kion mất vì bệnh lao, anh thấy nhà điều hiu còn mỗi nó nên nhận về. Cũng may có con bé làm việc cho nhà mình. Mà Kion mang theo búp bê bố nó làm đấy. Một con búp bê trẻ em, 21. Masayoshi dịu dàng xoa ba ngón tay lên gò má trắng muốt mềm mại của Yuko. Anh như thấy gương mặt lành lạnh thiếu sinh khí của cô nở nụ cười. Thi thoảng Yuko cứ im lìm mơ màng, làm Masayoshi lo lắng khôn xiết. Ánh mắt cô lơ đãng chẳng rõ đang nhìn đi đâu. Dường như khi đó, cô không hề nghe thấy giọng anh. Masayoshi cực kỳ bất an, lo sợ hồn phách Yuko đã bỏ sang một thế giới khác. Mỗi lần Kion mang đồ ăn tới, tiếng cót két ngoài hành lang báo cho cả Masayoshi lẫn Yuko rằng đồ ăn đã được đưa đến. Masayoshi nói lời cảm ơn, lắng tai nghe tiếng bước chân Kion xa dần rồi mới lấy khay đồ ăn ngoài cửa. Nhưng có khi Yuko im lặng mơ màng ngồi trên đệm, thấy đồ ăn cũng chẳng phản ứng, Masayoshi ấn đũa vào tận bàn tay gầy guộc của Yuko, cô cũng chẳng định dùng bữa. Những lúc như thế, Masayoshi lại hoảng sợ gọi tên Yuko. Yuko, Yuko. Anh lay bờ vai gầy của Yuko làm mái tóc dài mượt lắc dữ dội, đến khi nghe thấy câu, sao vậy mình, của cô, Masayoshi mới an tâm thở vào. Lúc ấy, Masayoshi thấy nét mặt Yuko thật dịu dàng, hiền hậu. Anh cứ có ảo giác, khuôn mặt xinh đẹp tới mức siêu thực cùng làn da trắng muốt kia như đang phình to, muốn nuốt chửng bản thân anh. Sao vậy mình? 3. Khe hở. Vườn nhà Torigo rộng không kém khuôn viên một ngôi đền, đây đó còn trang trí đèn đá cùng những phiến đá to đẹp. Bao quanh vườn là hàng rào bệnh từ cành trúc già. Bên ngoài có rặng trúc, mỗi lần gió thổi qua, Kion lại nghe rõ tiếng xào xạc. Hễ mặt trời ngã về tây, rặng trúc non như một mảng đen to vạch nổi bật trên nền trời nhúng sắc cam. Thân trúc cong vằn mỗi khi trời nổi gió, trông xa như một loài động vật đang cất tiếng hú. Con đường này là sao? Kion đang dạo bước ở sau nhà. Bình thường hiếm khi đặt chân tới đây nên cô không biết có lối đi hẹp khuất trong rặng trúc. Bấy giờ sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối. Gì vậy nhỉ? Thắc mắc, Kion nhòm vào sâu bên trong rặng trúc nhưng chẳng thấy được phía trước có gì vì lối đi đã bị cành lá ken đặt. Rốt cuộc, dù tò mò về lối nhỏ, cô vẫn quay vào nhà gọt khoai lang. Hôm sau, Kion thử đi vào lối nhỏ ấy. Ngẩng đầu, cô thấy trúc mọc hai bên lối đi vương thẳng tắp, cao vút giữa nền trời xám xịt. Ngọn trúc tụ lại trên không như muốn vây lấy cô. Ven lối đi, cỏ dại mọc cao tới thắt lưng, có nhành dài đến nỗi sắp cù vào mũi cô. Con đường nhỏ chạy thẳng không lối rẽ, dẫn tới một ngôi mộ. Ngôi mộ rất bề thế. Không chỉ cắm mỗi tấm bia đơn sơ, mà có hẳn bệ đá do nhiều tảng đá to chồng lên nhau mà thành. Trên bệ dựng một bia đá, trên bia khắc tên ai đó. Xem chừng mộ xây chưa lâu lắm. Kion lại gần xem thử. Có con rắn đang uốn éo bò qua bò lại trong khe hở giữa mộ với rặng trúc. Mộ ai vậy nhỉ? Cô không đọc được chữ Hán. Hoa cúng trên mộ đã héo úa đen thui, cây măng nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu thối rữa. Khi Kion lần ngược đường và về đến vườn, mưa bắt đầu lất phất rơi từ bầu trời sầm sì mây. Chết rồi, phải cất quần áo. Cô rảo bước chạy tới chỗ phơi đồ. Sào phơi đồ ở ngay cạnh cửa ngách nhà bếp. Nó là một cây trúc khô buộc vào hai sợi dây thòng từ mái xuống, dùng để phơi quần áo. Kion nhanh nhẹn ôm quần áo đầy hai tay đem vào nhà, rồi lại vòng ra đợt nữa. Dạo này hay mưa phùn, trời lại đầy mây, đáng lẽ không nên cố đem đồ ra phơi, cô tự trách. Lúc ôm quần áo quay vào lượt thứ hai, cô để ý thấy cánh cửa trượt phòng cậu mợ đang mở hé. Sau khi bê hết đồ vào trong, Kion thở vào. Nhưng đầu óc cô mãi không thể dứt khỏi khe hở nơi cánh cửa vừa thấy. Cô tới nhà này đã một tháng mà vẫn chưa một lần được chiêm ngưỡng căn phòng của Masesoshi và Yuko. Không chỉ thế, cô còn chưa từng thấy Yuko. Thi thoảng cô vẫn giặt mấy bộ đồ ngủ màu trắng của mợ chủ, nhưng tất cả hầu như không lấm bẩn, thậm chí sạch đến mức Kion phải thắc mắc, đã ai mặc chưa? Trong nhà này thực sự có người tên Yuko ư? Kion không dám chắc. Cô cố nghĩ theo hướng mợ chủ chỉ nằm không, quần áo khó bẩn nên đồ đem giặt luôn tinh tương. Nhưng cô vẫn thấy lạ khi mãi chưa chạm mặt Yuko lấy một lần. Mợ chủ hẳn là người tuyệt vời lắm, Kion nghĩ. Vì mợ ấy là vợ cậu chủ mà. Là vợ đấy. Nghĩ đến đây, Kion không chịu nổi nữa. Cô xỏ chân vào đôi dép cỏ, đi ra ngoài. Trong cơn mưa, trời như phủ đầy sương. Cô đứng đó, nhìn về phòng cậu mợ. Cánh cửa trượt vẫn mở hé, nhưng cô chẳng cách nào nhòm vào trong. Kion nín thở, rón rén bước đến gần, giả vờ như đi ngang qua phòng. Thận trọng, ra vẻ chẳng có gì, như chỉ lướt qua. Càng đến gần khe hở kia, trống ngực Kion càng đập dồn dập. Ngay bên ngoài phòng có một đoạn hiên, dưới hiên có tảng đá to và nhẵn. Bề mặt tảng đá ướt nước mưa, trên đó tên hên mỗi một đôi dép cỏ. Mình chỉ đi ngang qua thôi. Chỉ nhòm vào trong một tí thôi. Kion vụng về bước. Cô thấy giấy dán cửa đã ố vàng. Qua khe cửa, cô thấy một chiếc gương ba cánh, và cái ghế bệt tựa lưng lúc này chẳng có ai ngồi. Mưa rơi thấm ướt bộ đồ Kion mặc, bàn tay nắm chặt cũng ướt nhẹp mồ hôi. Qua khe cửa, cô thấy những khuôn mặt trắng phớ của đám búp bê bày kín một mặt tường, phía trước bức tường đó là một bộ chăn đệm. Cái chăn phồng lên như có ai đấy nằm bên trong. Nhưng khoảnh khắc đi lướt qua khe hở, Kion nhận thấy ai đấy chỉ là một con búp bê vô hồn, dương mắt nhìn cô. Hôm sau, vừa rảnh tay, Kion liền rời nhà Torigo, sang nhà Shiju. Shiju từng làm việc cho nhà Torigo. Khoảng 6 tháng trước khi Kion tới đây làm, chị xin nghỉ để đi lấy chồng ở thôn bên cạnh. Thỉnh thoảng Kion vẫn nhờ Shiju chỉ cho ít mẹo bếp núc và may vá, lần nào chị cũng dịu dàng đón tiếp khi cô qua thăm. Sao thế? Hôm nay trông em không tươi tỉnh lắm. Nghe Shiju hỏi, Kion gượng nhếch khóe môi, nhưng cũng chẳng giữ được lâu. Hai chị em ngồi cạnh nhau bên hiên nhà, thưởng thức trà Shiju pha. Kion ngẩng đầu, ngắm những đóa cẩm tú cầu nở rộ trước mặt. Cô thấy sắc lam nhàn nhạt kia rất hợp với nền trời xám xịt đầy mây hôm nay. Xem này, chị nhặt được đấy. Shiju nói, tay ôm con mèo con có bộ lông ngắn ngủn. À, đáng yêu ghê. Búp bê mèo con hả chị, hiếm thấy quá. Em ngốc thế, mèo thật đấy chứ. Shiju nheo mắt khi thấy Kion nhìn con mèo trong tay mình với vẻ lạ lẫm. Nhóc này đi lạc. Chắc là mèo nhà nào nuôi, không thì chẳng dễ thân thế này đâu. chị hay nhặt được mấy nhóc đi lạc lắm. Hôm nay chồng chị không có nhà ạ? Kion vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi. Siju cười khúc khích, ra đồng rồi. Sao chị lại cười ạ? Bởi anh ấy buồn cười lắm, cứ bắt chị ở nhà. Có gì lạ đâu. Kion nghiêng đầu khó hiểu. Chị có em bé rồi. Em bé à? Kion nhìn bụng Siju, nhưng chưa thấy lộ mấy. Con mèo đang lăn lộn trên đùi chị. Kion phấn khích, tuyệt quá chị ơi. Ấy, có gì đâu. Kion thì sao? Công việc có vất vả lắm không? Dạ không, em và bố đều rất biết ơn cậu chủ. Chỉ là Kion lúng búng. Siju không hối thúc, chỉ nhấp ngụm trà rồi đợi cô nói tiếp. Trước hiên có cánh đồng nhỏ. Trên đồng có vài cái cọc thon dài cắm thành hàng, cây leo bám lên đó nở ra những đóa hoa li ti. Trên con đường phía bên kia ruộng, có người đang lom khom chậm rãi đi lại. Chị Siju này. Chị từng thấy mợ chủ chưa à? Kion thẻ thọc hỏi. Mợ chủ. Ừ, thấy rồi chứ. Ờ. Mợ chủ đẹp lắm. Kion ngỡ ngàng nhìn Siju. Hôm qua khi nhòm vào khe hở, cô không thấy Yuko nên đã hoang mang nghĩ, liệu người phụ nữ tên Yuko có thực sự tồn tại. Vì mối ngờ vực đó, hôm nay cô đến tận chỗ Siju để hỏi han, nhưng những lời chị vừa nói khiến Kion thấy mình như con ngốc. Siju đặt con mèo trên đùi xuống rồi đứng dậy, bước lại gần cái cây mọc ngay trước mặt. Thân cây gầy nhưng cao gấp đôi Kion. Trên cây đậu đầy thứ quả nho nhỏ màu đỏ, Siju bứt lấy rồi bỏ vào miệng. Nhóc đó, Kion ăn không? Siju nói rồi hái thêm 3-4 quả nhóc, đưa cho cô. Quả nhỏ mà căng bóng. Kion bỏ vào miệng cắn, nước quả ngọt ngọt chua chua loang trên đầu lưỡi. Ngon nhỉ? Đang vào mùa đấy, nhưng cũng có cây chắc lắm. Nhìn tưởng ngọt, ăn mới thấy chắc xít. Kion làm theo Siju, phun hạt ra khỏi miệng. Gần đây chị cũng dính một quả như thế, vừa bỏ vào miệng đã nhè ra ngay mà dư vị đắng ngắt động ở lưỡi lâu ơi là lâu. Súc miệng cũng vô ích. Hôm đó chị còn buồn nôn với chóng mặt không ngủ nổi, tưởng chết mất cơ. Kion bỏ tọt một quả nhóc nữa vào miệng. Nhìn Siju tươi cười, lòng Kion trào dâng cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng. Bất an hay hoài nghi đều tan biến. Tốt quá. Kion lăn lăn thứ quả đỏ kia trong lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm. Không phải cậu chủ trông thấy ảo giác, mà chính là mình bị ma nhập rồi. Chị kể em nghe về mợ chủ đi. Siju hơi nghiêng đầu nhìn Kion. Bộ dạng như đang chậm rãi đào bới ký ức. Mợ chủ có nước da trắng lắm. Là người da trắng à? Không đâu, em ngốc ghê. Siju nheo mắt cười. Da trắng và khá mong manh. Mợ chủ thực sự rất đẹp. Luôn sóng vai ngồi bên hiên cùng cậu chủ. Chị từng mơ có được tình vợ chồng keo sơn như thế. Siju nheo mắt như đang hoài niệm. Nhìn Siju, Kion thấy hơi ghen tị với chị. Em đúng là ngốc. Nghe Kion nói, Siju ngạc nhiên hỏi, sao thế? Thì em cứ nghĩ trong nhà Torigo không có ai như vậy, vì em chưa gặp mợ chủ lần nào. Ngốc thật, em thật ngốc. Câu nói khiến Siju nhìn Kion bằng vẻ mặt càng thêm ngỡ ngàng. Em bảo sao? Mợ chủ mất từ 2 năm trước rồi mà. Mộ mợ chủ ở trong rặng trúc đó. Cậu chủ đáng thương lắm. Lần đầu tiên chị thấy cậu chủ khóc lóc đến phát điên như vậy. Chị thấy sợ luôn ấy. Chị Siju đang nói gì? Kion không hiểu. Khi ý nghĩa của những lời đó thấm vào đầu, Kion liền đặt đánh cộc cái cốc trong tay xuống hiên. Cô đứng dậy nhưng đôi chân loạn choạng, mắt cũng hoa lên, ngoái đầu lại thì thấy Siju đang tò mò nhìn mình. Sao thế, Kion? Làm sao đây, có nên kể hết ra không? Có nên cho Siju hay về thái độ của Masesoshi, về con búp bê cô nhìn thấy qua khe cửa, hay về người phụ nữ tên Yuko trước giờ cô chưa từng gặp? Nhưng kể ra thì có ích gì? Nếu chuyện mình kể lan khắp làng, người ta sẽ nhìn Masesoshi bằng ánh mắt thế nào? Dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Kion. Tiếng quốc gỗ lạch cạch của Masesoshi khi bước tới cạnh cô và hình ảnh Masesoshi đứng bên cổng nói về Cẩm Tú Cầu hiện lên trong tâm trí, Kion chẳng biết nên làm gì nữa. Kion. Con mèo meo một tiếng. Nhưng Kion chẳng nghe thấy gì nữa. Thứ quả nhỏ chua chua ngọt ngọt tuột khỏi tay cô, im lìm rơi xuống đất. Tôi đi đây, Kion. Tiễn Masesoshi ra ngoài rồi, Kion thầm hạ quyết tâm. Giờ cậu chủ không có nhà. Lòng cô quặn lại. Đây là quyết định cô đưa ra sau bao trăn trở. Cốc két, Kion đi trên hành lang tối mờ, dừng lại trước phòng Masesoshi. Giờ này, căn phòng hẳn chỉ còn người phụ nữ tên Yuko. Cô ngồi quỳ ngay ngắn trước cánh cửa trượt, cố ghìm lại bờ vai đang run rẩy. Dạ. Giọng cô lào khào. Nếu bên kia cánh cửa thực sự có người tên Yuko, chẳng biết cô sẽ nhẹ nhõm cỡ nào. Dạ thưa, Kion đây ạ, mợ chủ, Mợ chủ, Kion đây ạ, mong mợ chủ hãy đáp lại cháu. Xin hãy lên tiếng. Nhưng đợi mãi, Kion vẫn chẳng nhận được dù chỉ một lời hồi âm. Mợ chủ. Xin hãy đáp lại cháu. Mợ chủ. Kion hơi do dự, nhưng vẫn gom dũng khí đặt ngón tay phải lên và khẽ khàng kéo cánh cửa, đường hoàng nhìn một lượt căn phòng. Cô ngồi quỳ ngay ngắn tại chỗ, quét mắt nhìn từ góc phòng này đến góc phòng kia. Ánh mặt trời vàng rực lọt qua cánh cửa trượt, rọi vào phòng, tạo thành những mảng sáng tối. Phân nửa đám búp bê hình bé gái nằm trong mảng tối. Kion nhẩm đếm được 50 con. Những gương mặt trắng bệch vô hồn xếp thành hàng, như cười lại như khóc. Kỳ lạ hơn, trên bộ chăn đệm trắng muốt trải ngay trước đám búp bê, cô thấy con búp bê tóc dài da trắng được đặt cẩn thận nằm đó hệt như hôm qua. Con búp bê này trông rùng rợn hơn những con khác. Nhìn gương mặt trắng thon gầy đó, Kion cảm giác như bị nó hút lấy, sợ hãi, nhưng đôi lúc lại thấy như lạc vào cõi mơ. Cô vội rời mắt khỏi con búp bê, lắc lắc đầu rồi quan sát phần còn lại của căn phòng. Chẳng thấy ai có thể là Yuko cả. Đầu kia của căn phòng là tủ âm tường có cửa kéo vẽ hình núi phú sĩ màu lam, cạnh đó là ghế bệt Masesoshi thường ngồi viết lách, trước ghế là chiếc bàn bóng láng thấy rõ từng vân gỗ, trên bàn có vài cây bút máy nằm ngay ngắn đợi chủ về. Nhìn những thứ đó, chẳng hiểu sao lòng Kion dâng lên nỗi buồn thương vô hạn. Cô phát hiện cái gương ba cánh cũ kỹ kỳ lạ đặt trong góc phòng. Cánh gương hai bên đóng lại, có sợi dây đỏ quấn cố định hai tay cầm theo chiều kim đồng hồ. Điều lạ là gương cũ hơn hẳn các đồ đạc khác trong phòng. Nó không chạm khắc hoa văn, chất liệu cũng chẳng phải loại gỗ có độ bóng cao. Cũ mềm vậy, sao cậu chủ không thay cái khác mà vẫn để lại trong nhà nhỉ? Cô tháo đoạn dây đỏ, lặng lẽ mở hai cánh gương xem thử. Mặt gương rạng chi chít như mạng nhện, chỉ nhẵn nhụi ở đúng khoảng phản chiếu chính diện mặt người cầm. Khi nhìn vào đó, trong một khoảnh khắc, Kion như thấy gương mặt trắng bệch của một phụ nữ. Á! Kion khẽ hét lên rồi quay phát lại. Đúng lúc ấy, khuỷu tay phải của cô va vào chiếc gương, vài mảnh vỡ rơi tung tóe. Mặc kệ tấm gương, Kion ngó quanh quất, nhưng không thấy người phụ nữ trắng bệch nào sau lưng mình. Nỗi khiếp sợ ập tới tựa như có con rắn hay thứ gì đó lành lạnh trườn dọc sống lưng. Kion vội nhặt các mảnh vỡ lên, đóng gương ba cánh lại. Cô cuốn sợi dây đỏ quanh hai tay cầm rồi cắm cúi chạy khỏi hành lang tối mờ, đầu không ngoảnh lại. Kion sợ hãi khóc lóc chạy về phòng riêng, ôm chặt con búp bê bố làm, co ro trong góc phòng. 4. Gương. Yuko, anh về rồi đây. Masesoshi kéo cửa trượt, bước vào phòng. Có gì lạ không, Yuko? Không, không có gì lạ cả. Tốt quá. Không ai vào phòng chứ. Thế là được. Nhưng khi nhìn đến tấm gương ba cánh cũ kỹ ở góc phòng, Masesoshi chợt nhận ra điều bất thường. Anh tới gần để quan sát kỹ hơn, ghé mặt xem xét rồi hỏi. Thế này là sao? Yuko, em không được nói dối anh đâu đấy. Hôm nay có người vào phòng, đúng không? Còn mở gương ba cánh nữa. Yuko, em không được nói dối anh đâu đấy. Tại sao? Sao mình lại nghi ngờ em? Không có gì bất thường thật mà. Chắc chắn là có, Yuko. Đây, em nhìn sợi dây quấn gương này. Gương đã cũ nên thi thoảng hai cánh cứ bật ra. Để chúng không mở tự động, anh đã quấn dây đỏ vào hai tay cầm trên cánh. Thế thì sao ạ? Giờ vẫn quấn đấy thôi. Khác mà, Yuko. Anh luôn quấn theo chiều kim đồng hồ, nhưng em xem, hôm nay nó lại quấn ngược chiều kim đồng hồ. Rốt cuộc là sao hả? À, mình ơi, em mở đấy. Chính em mở gương ra. Masesoshi mở gương ra kiểm tra, rồi lại thảng thốt kêu lên. Yuko, bên trong vỡ rồi. Đáng lẽ mảnh vỡ phải rơi đâu đây chứ? Mình à, cái gương vỡ từ trước rồi còn gì? Không, em lầm đấy Yuko. Trước đây nó chỉ rạn chứ chưa mất miếng nào. Vậy mà Yuko à, chỗ này và chỗ này bị mẻ rồi. Đáng lý mảnh vỡ phải rơi quanh đây, nhưng chẳng thấy đâu cả. Masesoshi lại gần một con trong rừng búp bê trắng bệch, vuốt ve tóc nó rồi dịu dàng hỏi. Nào, hãy nói thật đi, Yuko. Hôm nay Kion đã vào phòng đúng không? Em muốn bao che cho con bé nên mới nói dối anh hả? Phải, mình nói đúng. Kion đã vào phòng. Thế à, nhưng tại sao em không ngăn Kion vào phòng, cũng chẳng ngăn con bé chạm vào gương? Vâng, xin lỗi mình. Lúc Kion vào, hình như em đang mơ màng. May thay em kịp mở mắt, cũng dặn dò Kion tử tế rồi. Em đã bảo cô bé ra ngay, nên mình đừng mắng cô bé nhé. Masesoshi nhìn phần gương bị khuyết, khuôn mặt vô hồn như búp bê, từ Yuko. Anh không mắng Kion đâu. Anh chỉ muốn con bé trả lại mảnh gương vỡ. Hoàng hôn nhuộm đỏ cửa trượt. Chỉ lúc này, gò má búp bê mới nhúng sắc hồng như gò má trẻ sơ sinh, mềm mại đầy sức sống. 5. Yuko. không chịu nổi nữa rồi, Kyo nghĩ. Tối qua, cô tới phòng Masayoshi thu dọn bát đũa và nhận thấy điểm bất thường. Khay gỗ đặt trước cửa, đựng vài cái đĩa và bát rỗng, không có gì lạ. Đũa và chén trà cũng bình thường. Nhưng cớ sao cả Masayoshi lẫn Yuko đều không động đến cùng một loại thức ăn? Không nén nổi thắc mắc, Kyo liền hỏi Masayoshi bấy giờ đang ở trong phòng. Cậu chủ, cháu hỏi điều này được không ạ? Sao vậy Kyo? Bên kia cánh cửa, Masayoshi lập tức trả lời bằng chất giọng dịu dàng y hệt mọi khi. Kyo thấy lòng quặn thắt. Cậu chủ ơi, món cá nục kho ban tối không vừa miệng à? Mong cậu chủ cứ nói thẳng với cháu. Không, đồ ăn cháu làm không có chỗ nào đáng chê. Chỉ là tôi quên dặn cháu, tôi và Yuko đều không thích cá nục. Tôi biết làm vậy thật không phải, nhưng không còn cách nào khác hơn là để món cá nục kho lại. Nhưng cậu chủ và mợ chủ đều không thích cá nục à? Cả hai đều ghét cá nục tới mức không ăn miếng nào luôn à? Ừ, đúng vậy Kyo. Kyo bỗng nhớ lại lần trước hai người để thừa thức ăn. Phải rồi, hồi đó mình mới chân ướt chân ráo đến đây, còn chưa thạo việc, không biết cả hai ăn ít nên lỡ nấu quá nhiều. Kyo chợt nhận ra. Lúc ấy, cả cậu chủ lẫn mợ chủ đều để lại một nửa đồ ăn. Sau đó, cậu chủ dặn cô giảm phân nửa khẩu phần của cả hai. Thế là sao? Theo lời cậu chủ thì sức ăn của họ chỉ bằng nửa người thường. Tức là sức ăn của hai vợ chồng gộp lại mới bằng sức ăn của một người. Nên hiểu thế nào đây? Nếu mọi lời của cậu chủ đều là nói dối. Không, không thể nào. Cô không mong chuyện đó là thật. Nhưng, nếu người tên Yuko thực sự không còn trên thế gian. Kyon tưởng tượng cảnh Masayoshi giả làm Yuko rồi ăn bữa cơm hai người. Đầu tiên Masayoshi sẽ dùng đũa của mình để ăn, sau đó vờ làm Yuko và ăn tiếp. Masayoshi dịu dàng thì thầm với một Yuko không hề có mặt, sau đó lại tự bắt chước giọng điệu của Yuko để trả lời. Bữa ăn cứ tiếp diễn, cuối cùng ăn không hết, chừa lại mỗi phần một nửa. Masayoshi không ăn được cá nục, thì đĩa của Yuko cũng sẽ thừa lại. Vì Yuko chính là Masayoshi. Thứ ngồi trước khay đồ ăn của Yuko hẳn là con búp bê vẫn nằm trong chăn chứ chẳng phải người. Dẫu thế, Masayoshi vẫn tin rằng ngoài mình ra, trong phòng còn một người nữa là Yuko. Ôi! Cơn ác mộng gì thế này? Kyon choáng váng. Cậu chủ ơi, chẳng phải mợ chủ Yuko đã mất từ 2 năm trước, được cậu an táng dưới ngôi mộ trong rặng trúc đó sao? Đi xa khỏi phòng của Masayoshi, Kyon không kìm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống chiếc bát con trên khay. Hành lang vẫn kêu cót két. Hôm sau, Kyon ra một quyết định. Động lực đến từ việc Masayoshi đột ngột rời nhà. Kyon, trưa nay tôi có việc phải đi khá xa, chắc sẽ về muộn. Masayoshi ăn mặc tươm tất, xách cái cặp đen to tướng chẳng mấy khi dùng. Mà, lúc nói câu này, anh nhìn thẳng vào mắt Kyo, cháu không được vào căn phòng Yuko đang nghỉ ngơi đâu đấy, biết chưa? Kyo giật thót. Nhớ nhé, dứt khoát không được vào phòng. Hứa đi. Vâng, cháu rõ rồi. Cháu sẽ không vào căn phòng mợ chủ nghỉ ngơi đâu. Kyo đáp, giọng run run. Nghe xong câu trả lời của Kyo, Masayoshi rời khỏi nhà. Hôm nay cậu chủ không đi quốc gỗ như thường lệ, nên không có tiếng lộc cộc quen thuộc. Sau khi tiễn Masayoshi ở cổng, nơi này chỉ còn lại mình Kyon. Hôm nay cháu sẽ kết thúc mọi thứ, thưa cậu chủ. Nhìn theo hướng Masayoshi khuất bóng, Kyon thầm tuyên bố. Cậu chủ, hôm nay khi cậu trở về, người vợ vẫn ám ảnh tâm trí cậu sẽ biến khỏi thế gian. Ôi, chắc cậu chủ sẽ ghét cháu, oán hận cháu lắm. Nhưng cháu không chịu nổi nữa. Cả cháu lẫn cậu chủ đều phải chấm dứt cơn ác mộng này thôi. Cháu tin khi tỉnh giấc, đón chào cậu chủ sẽ là sớm mai tươi đẹp tinh khôi. Mợ chủ, cháu mang bữa tối tới rồi đây. Kyo gọi vọng vào phòng, quả nhiên chẳng ai hồi đáp. Để chắc chắn, Kyo vẫn để phần ăn của Yuko trước cửa. Nếu lúc dọn khay, trong bát không còn thức ăn thì nghĩa là người tên Yuko đã dùng bữa và Yuko thực sự tồn tại. Mình đang làm điều có lỗi với cậu chủ. Kyo vừa nghĩ vừa dùng phễu chiếc dầu từ cái máy sưởi bị lãng quên ở kho vào chai thủy tinh 1,8 lít. Bóng đèn dây tóc lủng lẳng trên trần tỏa ánh vàng cam yếu ớt, chập chờn rọi xuống tay cô. Dầu chảy ồng ộc vào chai thủy tinh lục sậm, ánh lên màu u tối bóng nhảy. Kyo bất giác ngẩng đầu, nhìn đống hộp gỗ đựng búp bê vẫn nằm trên kệ. Những chữ búp bê như thúc giục cô mau hoàn thành mọi việc. Chiếc xông dầu sang chai, Kyo mang chai và diêm ra giữa khu vườn rộng của nhà Torigo. Đốt ở đây thì không lo lửa lan sang nơi khác. Mặt trời đã sớm khuất bóng, thế gian chìm trong màn đêm, rặng trúc cũng yên tĩnh hòa vào nền trời. Xem chừng đêm nay lại mịt mù không trăng sao. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được bóng tối này. Màn đêm thăm thẳm như hố sâu vô đáy che phủ rặng trúc và đèn đá nơi đây hẳn sẽ ám ảnh mình cả đời. Kion thắp một cây nến, cầm đi gọi Yuko. Ánh nến lay lắc như nhảy múa trên mặt cô. Cô đi dọc hành lang kêu cót két, tới phòng Masesoshi. Cậu chủ ra ngoài từ trưa. Nếu lời cậu chủ là thật thì hiện giờ trong phòng chỉ còn người phụ nữ tên Yuko. Nhưng, ánh mắt Kion dừng trên cái khay đặt trước cửa, lòng xe lại. Đồ ăn không xê xích một ly so với lúc mang tới. Chưa ai đụng đến. Cậu chủ, nếu trong kia thực sự có người phụ nữ tên Yuko, thì thức ăn ở đây phải vơi đi ít nhiều chứ. Người phụ nữ tên Yuko mà cậu chủ vẫn nhắc quả nhiên đã mất từ 2 năm trước, cậu chủ chỉ đang thấy ảo ảnh của mợ ấy trong con búp bê kia phải không? Cháu xin phép làm phiền. Kion kéo mở cánh cửa, mắt đã rơm rớm. Bật đèn phòng lên rồi, Kion vẫn không thấy bất cứ bóng người nào, chỉ có đám búp bê bé gái với làn da trắng bệch đặt thành hàng. Giữa màn đêm, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn làm nổi bật gò má trắng muốt căn phòng và suối tóc đen mượt của lũ búp bê. Kion căng thẳng nín thở. Đã bao năm kể từ cái đêm mình bị vây khốn giữa đám búp bê mặt trắng kia. Kion nhớ về trải nghiệm hồi bé, cô phải qua đêm trong xưởng của ông bố là nghệ nhân búp bê. Bấy lâu nay Kion vẫn sợ búp bê. Chúng cứ nhìn trừng trừng làm cô thấy rờn rợn. Biết đâu vào khoảnh khắc cô lơ là, chúng sẽ bất chợt cử động, vứt cái mặt nạ vô hồn và cười hình hệt. Biết đâu chúng sẽ tung tăng lao đến cưỡi lên người cô như cách lũ trẻ thường tác oai tác quái với người lớn. Những ý nghĩ ấy khiến Kion hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay. Trong phòng trải sẵn 2 bộ chăn đệm. Một bộ để Masesoshi nằm ngủ, bộ còn lại hẳn là của Yuko. Nhưng khuôn mặt trắng bệch lộ ra dưới chăn nhìn kiểu gì cũng thấy là búp bê chứ chẳng phải người. Kion dám chắc con búp bê này là Yuko. Có khi nó là tác phẩm của bố cũng nên. Lật chăn lên, nhìn bộ đồ ngủ trắng tinh trên người nó, Kion liền hiểu trước giờ mình vẫn giặt đồ cho một con búp bê. Nghĩ đến đó, cô không tài nào xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Chẳng phải bản thân cô trước giờ cũng chỉ là con rối bị con búp bê gọi là Yuko này giật dây sao? Hơn nữa cô không phải người duy nhất bị giật dây. Kion ôm xốc Yuko lên. Khi cô bước ra khỏi căn phòng và tắt đèn, đám búp bê cũng chìm vào bóng tối. Vào giây phút đó, chúng đã bật cười chăng? Hay bật khóc? Kion ôm Yuko ra giữa vườn, đặt con búp bê nằm ngửa ở đó rồi thắp nến. Ánh lửa chập chờn lay động trên mặt Kion và mặt Yuko vô hồn. Một khoảnh vườn bỗng bừng sáng. Con búp bê này đã làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cậu chủ. Nó được cậu chủ triều mến gọi bằng cái tên Yuko của người vợ đã nằm dưới mộ, được cậu chủ chăm sóc nâng niu. Kion dứt khoát tưới hết chỗ dầu hỏa trong chai xuống Yuko. Dầu thấm vào bộ đồ trắng, làm nổi lên những vệt lấm tấm trong suốt. Cô đổ đến khi dầu cạn sạch rồi nhẹ nhàng đặt cái chai rỗng xuống đất. Trong ánh nến, Yuko đẫm dầu nằm trên đất. Kion thấy nó thật đẹp, có lẽ đẹp hơn tất thảy những người sống trên cõi trần. Cô lặng lẽ châm lửa. Bộ đồ trắng lập tức bắt lửa, cháy phừng phừng. Ngọn lửa lớn gấp ngàn lần ánh nến leo lét nuốt chửng Yuko, khiến vườn nhà Torigo sáng rực. Hệt mặt trời ban trưa, Kion nghĩ. Cô nhìn ngọn lửa, thấy viền mắt mình nóng rực. Cô đã đốt con búp bê. Cô đã đốt con búp bê người đó yêu thương. Suy nghĩ này văng vẳng trong tâm trí Kion. Cô lùi bước, tránh xa ngọn lửa. Lửa hừng hực bao trùm tấm thân Yuko, chẳng biết khi nào mới dứt. Tàn lửa bay khắp nơi, nhảy múa cao vút giữa khoảng trời lặng gió, hóa thành vô vàn chấm đỏ nơi màn đêm vắng trăng sao. Bỗng nhiên, Kion nghe thấy tiếng gào của Masesoshi. Chuyện gì thế này? Yuko! Yuko! Masesoshi quăng cái cặp cạnh cổng nhà Torigo, hốt hoảng lao đến bên đống lửa. Ôi, đây là... Dường như Masesoshi chẳng tìm nổi từ ngữ để nói nữa, cứ gào lên, cuống cuồng cởi áo khoác cố dập lửa rồi đè cả người lên. Xung quanh chỉ còn ánh sáng của nến cùng những đống lửa rải rác trên đất. Cậu chủ! Đó chỉ là một con búp bê. Làm gì có ai là Yuko chứ? Tỉnh táo lại đi, cậu chủ! Nhưng Masesoshi lại xem như Kion không tồn tại, cứ gào mãi tên Yuko, nước mắt lã chả. Cậu chủ! Hãy nhìn cháu đi, cậu chủ! Masesoshi dùng thân mình dập tắt đống lửa, ông chặt lấy Yuko giờ đã bị đốt cháy chẳng còn chút nào vẻ đẹp ban đầu. Anh cứ cọ má mình vào má Yuko mà khóc lóc xin lỗi, ôi, Yuko! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Masesoshi gào đến khản cả giọng, run rẩy như thể linh hồn đang vỡ thành từng mảnh. Thấy anh như vậy, lòng Kion quặn thắt. Masesoshi cứ ôm chặt Yuko mà khóc. Kion ôm lấy lưng anh, cũng hòa khóc theo. Nến bị ném xuống đất, tắt ngúm. Những đống lửa leo lét dưới đất chiếu sáng dọc lệ lăn dài trên gò má Kion. 6. Belladone. Cánh cửa gỗ cũ kỹ ở bệnh viện bị kẹt, kéo mãi mới chịu trượt mở. mùi ẩm thấp lẫn với mùi thuốc men trong phòng làm người ta khó chịu, bí bách trong ngực. Dép đi trong nhà màu nâu cũ rách, cố tìm cũng chẳng mò được đôi nào còn lành lặn. Trái với bầu không khí ẩm mốc tối tăm trong bệnh viện, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ. Dường như ánh nắng này đã mang hơi thở mùa hè. Masesoshi rời phòng chờ, nơi có hàng ghế bọc da đen đôi chỗ lòi ruột vàng. Anh bước dọc hành lang gỗ cũ kỹ và được dẫn vào căn phòng có một bác sĩ ngồi đợi sẵn. Bác sĩ còn trẻ nhưng gương mặt đã nhuốm nét từng trải, đôi con ngươi sẫm màu chăm chú nhìn Masesoshi khi anh bước vào phòng. Masesoshi hồi hộp, vô thức siết chặt khăn tay. Ôi, thật lòng con thấy may quá. Vâng, bố cũng nghĩ vậy đúng không? Cậu chủ sẽ được xuất viện ngay, nói chuyện một lúc với bác sĩ xong là có thể ra viện rồi. Con thấy hơi lo nên đã hỏi bác sĩ, thế là bác sĩ bảo, hiện giờ, điều cậu chủ của cô cần nhất là được ở một nơi thoải mái để bình tĩnh lại. Giờ cậu chủ đang nói chuyện với bác sĩ. Bố à, bố biết rõ cậu chủ, phải không? Cậu chủ là bạn bố mà. Khi Kion biết Masesoshi không nhất thiết phải nhập viện, cô rất mừng. Với cô, tin vui nhất là tuy còn di chứng sau cơn sốc nặng, nhưng Masesoshi có thể lập tức quay lại cuộc sống bình thường. Nào, ta nói chuyện chút nhé. Sau khi mời Masesoshi ngồi xuống ghế đẩu tròn không có lưng tựa, bác sĩ thẳng thắn nói. Masesoshi mới khẽ cựa, ghế đã rít lên âm thanh chói tai. Yuko, Yuko đã bị thiêu cháy. Khi tôi về đến nhà, Yuko đã bị đám lửa kia thiêu cháy. Ôi, đến giờ tôi vẫn không quên được cảnh đó. Masesoshi nhận ra giọng mình đang run rẩy. Hễ nhắm mắt là anh lại thấy những đống lửa nhảy múa khắp thân thể Yuko, không tài nào dập tắt. Ôi, Yuko. Bác sĩ, bao giờ Yuko mới về bên tôi? Bác sĩ chau mày, lặng lẽ đáp. Không, anh không nên thấy cô ấy thì hơn. Tình trạng thi thể của cô ấy kinh khủng lắm. Một giọt mồ hôi chậm rãi chạy dọc sống lưng Masesoshi, anh giơ mu bàn tay quệt mồ hôi rịn trên trán thì thấy trán đã ướt đẫm. Tôi hiểu tâm trạng của anh, bác sĩ nói với Masesoshi, vẻ thương cảm. Yuko là vợ thứ hai của tôi. Vợ đầu của tôi đã mất, chỉ để lại kỷ vật là chiếc gương ba cánh cô ấy từng dùng. Masesoshi đổ nửa người tới trước, chiếc ghế lập tức rít một tiếng to. Âm thanh như tiếng cào vào mặt kính, vang lên rồi mất hút nơi góc phòng. Tuy đã nứt và không dùng được nữa, nhưng nó là kỷ vật quan trọng của người vợ trước đã ngã gục vì bệnh lao. Nên khi Kion lấy mảnh vỡ của chiếc gương, tôi cũng hơi tiếc. Vợ đầu của anh mất từ bao giờ? 2 năm trước. Tôi xây cho cô ấy một cái mộ thật đẹp, cũng đã mai táng chu đáo. Hồi còn sống, cô ấy bị người trong thôn đối xử khá bất công. Vậy sao? Vậy là anh liên tiếp mất vợ. Đây chính là nhân quả. Nhân quả? Yuko, tôi không ngờ Yuko lại chết như thế. Masesoshi và bác sĩ đều im lặng. Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng khiến Masesoshi ngỡ như âm thanh đã biến mất khỏi thế gian. Bác sĩ đột ngột phá tan sự tĩnh lặng. Ban nãy tôi có nói chuyện với cô bé Kion, nhưng mặt bác sĩ tái đi, nội dung khác nhiều so với lời anh kể. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Trước câu hỏi của bác sĩ, Masesoshi im lặng một lúc. Đoạn, anh đặt cái khăn tay gấp gọn lên bàn gỗ, điệu bộ như vừa trút bỏ một gánh nặng. Có thể anh sẽ không tin chuyện này. Masesoshi nhìn vào mắt bác sĩ rồi mở lời. Chuyện gì cơ? Masesoshi không đáp. Dưới ánh mắt chăm chú của bác sĩ, anh vươn những ngón tay run rẩy, lặng lẽ mở cái khăn tay vừa đặt lên bàn. Bên trong là hai quả nho nhỏ đen bóng như đang hút hết ánh sáng. Đó là quả của cái cây trồng cạnh cổng nhà Torigo. Đây là quả gì? Bác sĩ cúi xuống quan sát thứ quả đen trên bàn. Tôi tìm thấy chúng trong góc phòng Kion. Quả nhỏ, sáng bóng nhỉ. Đó là quả của loài cây mọc trong nhà Torigo, tên là Belladon. Belladon. Vâng, Masesoshi tái mét mặt, cố kìm cảm giác buồn nôn. Môi anh run rẩy dữ dội. Belladon. Thứ quả cực độc nghe đồn đã dùng để ám sát cha của Hamlet. Bác sĩ toan giơ tay chạm vào quả đen trên bàn, nghe vậy liền khựng lại, mặt tái đi. Tôi có bạn làm trong giới xuất bản nên đã nhờ kiểm tra hộ. Quả độc thì sao? Masesoshi nhíu cặp chân mày đẫm mồ hôi, phân vân không biết nên kể từ đâu. Có quá nhiều điều cần đề cập. Chuyện không liên quan trực tiếp tới sự việc bất hạnh lần này, nhưng... Bác sĩ gật đầu ra chiều thúc giục Masesoshi. Tôi nghe bạn kể, chuyện xảy ra cách đây tầm 10 năm, tại vùng Sanin 22. Không, nên nói là lời đồn thì đúng hơn. Cả Masesoshi và bác sĩ đều đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng cơ thể lại ớn lạnh từng cơn. Khoảng 10 năm trước, một nhóm đàn ông vào núi hái rau rừng. Khi hoàng hôn sắp buông, họ phát hiện một loài cây không rõ tên nằm sâu trong núi. Loài thực vật đó khá bé, đầu đầy quả trông rất ngon mắt. Họ tò mò hương vị của nó. Nhưng chỉ nhìn thì sao biết được hương vị, nên có người đã bứt một quả ăn thử. Bất hạnh liền ập đến với người đàn ông ấy. Mấy người còn lại vây quanh người đã ăn thứ quả kia, hỏi mùi vị của nó. Nhưng người nọ không trả lời mà đột ngột bò ra đất bàn tứ chi rồi lồng lên, lao đi như dã thú, mắt vằn lên tia máu hung bạo. Trong khi những người còn lại đang ngơ ngác, người kia đã biến vào trong núi. Một lúc sau, tiếng hú kỳ lạ không rõ của người hay sói vang lên ba lần, vọng khắp núi non. Gió thổi vào phòng qua cánh cửa sổ để mở. Sau đó, bọn họ sợ sệt vạch cây rừng đi vào sâu trong núi, đến nơi phát ra tiếng hú thì tìm thấy người kia trong tình trạng ngã vật, sùi bọt mép, tắt thở. Bác sĩ nhăn mặt, co người lại. Chiếc ghế rít lên khô khốc. Sau khi ăn quả độc kia, anh ta liền nghĩ mình là sói rồi chết. Chuyện đó có liên quan gì tới Kion? Masesoshi và bác sĩ đều không thể rời mắt khỏi thứ quả đen trên bàn. Đằng xa vọng lại tiếng chân ai đó chạy trên hành lang, nhưng ở đây thì lặng ngắt như thuộc một chiều không gian khác. Tôi nghi Kion đã ăn phải thứ quả Belladon chỉ cần 0,1 gam là mất mạng này. Bác sĩ tròn mắt kinh ngạc. Ăn loại quả độc đến thế thì làm sao sống nổi? Cô bé vẫn đang sống sờ sờ mà. Bảo ăn 0,1 gam là chết, chứ thực chất ai lại đi tính rõ liều lượng cho người khác ăn, con số này cũng không có gì chắc chắn. Hơn nữa có thể Kion đã nhổ ra giữa chừng, hoặc tùy cơ địa mà tác dụng khác nhau. Đúng là Kion đang sống. Không, đã sống sót. Ra vậy, tôi hiểu sơ sơ ý anh rồi. Tức là Kion cũng rơi vào tình trạng gần giống người đàn ông đã ăn quả độc và biến thành sói. Không, hơi khác. Tôi nghĩ sau khi ăn thứ quả ác quỷ này, thay vì trúng độc atropin, thành phần chính của Belladon, Kion đã chịu di chứng do cơn sốc nặng. Nghĩa là con bé đã ăn quả Belladon và sống sót. Nhưng thay vì mất mạng, nó đã mắc chứng mê sản mãn tính. Chứng mê sản. Nghĩa là đầu óc lú lẫn, không phân rõ thực ảo. Đúng vậy, thưa bác sĩ. Ôi, sao lại ra nông nỗi này? Masesoshi không nén nổi tiếng than. Hồi còn nhỏ, Kion từng bị người cha là nghệ nhân búp bê nhốt cả đêm trong xưởng. Tôi nghe nói suốt một thời gian sau, con bé khá sợ búp bê hình bé gái. Trải nghiệm kinh hoàng đó cùng chứng mê sản do thứ quả ác quỷ kia mang tới khiến con bé khó phân biệt rạch ròi người với búp bê. Đối với Kion hiện giờ, ranh giới giữa người và búp bê chỉ mong manh như màn sương. Bác sĩ trợn mắt, Kion cho rằng cô Yuko là búp bê. Tất cả là tại thứ quả đen này. Chẳng cần Masesoshi chỉ, ánh mắt hai người đã vô thức nhìn vào loại quả nhỏ bé trên bàn. Belladon là loại cây ác quỷ. Chính thứ quả tai ác này đã đưa Kion vào cõi mơ. Trời ơi! Belladon đã gieo vào lòng Kion giấc mơ, không có con người nào tên Yuko cả, Yuko chỉ là một con búp bê. Tức là quả ác quỷ xui khiến Kion đốt con búp bê. Masesoshi đưa hai tay bưng mặt, cắn răng khóc rấm rứt, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi chuyện đó. Sao lại ra nông nổi này? Thật đáng thương. Cả cô Yuko lẫn Kion đều đáng thương. Kion đã bị thứ quả ác quỷ kia ám lúc nào không hay, khác nào con búp bê bị giật dây. Nhưng sao anh và cô Yuko không cho Kion lại gần phòng mình? Sao không giới thiệu cô Yuko với cô bé? Tôi thấy điều này thật kỳ lạ. Yuko cũng, Masesoshi sụt sùi đáp, Yuko cũng bị lao phổi nên tôi không thể để Kion lại gần cô ấy, nhỡ bị lây. Không lâu trước khi Kion tới nhà tôi làm việc, bố ruột cô bé đã mất vì bệnh lao mà. Vì thế tôi đành tự chăm sóc Yuko. Chưa kể việc Yuko bị lao là bí mật tôi không thể chia sẻ cùng ai, kể cả Kion. Bác sĩ cũng hiểu chứ. Ánh mắt lạnh lẽo của người dân trong một cái thôn quê mùa. Tôi không muốn tiết lộ bệnh tình của vợ với bất cứ ai. Tôi không muốn Yuko chịu cảnh bị kỳ thị như vợ trước. Căn phòng chìm vào im lặng. Masesoshi cảm thấy như đang bị thứ gì nặng trịch đè ép. Mặt đất dưới chân giường như bắt đầu mềm oặt và vỡ vụn, hút anh xuống lúc nào không hay. Những giọt mồ hôi lạnh toát rịn trên cánh tay Masesoshi. Thấy bác sĩ thở dài, anh điều chỉnh tư thế, khiến ghế lại rít lên. Kion nói đêm hôm ấy, cô Yuko không đụng vào bữa tối cô bé làm, gọi cũng không phản ứng. Hơn nữa, cô Yuko không hề phản kháng khi Kion bế xốc cô ấy lên, cũng chẳng chạy trốn khi bị tưới dầu hỏa khắp người. Nên giải thích thế nào đây? Sao cô Yuko lại mặc Kion muốn làm gì thì làm? Masesoshi lộ vẻ trầm tư. Chẳng rõ do phòng bí bách hay do cơn nóng, nhưng anh thấy buồn nôn, lòng đau buồn khôn tả, chẳng còn thiết tha gì. Yuko hay lơ mơ lắm. Những lúc đó, cô ấy cứ nhìn một điểm trong không trung rồi đờ ra bất động. Phải, như búp bê vậy. Khi rơi vào trạng thái ấy, vợ tôi rất khó tỉnh táo lại. Tôi phải lay vai cô ấy thật mạnh, kề tai gào tên cô ấy, chứ đợi vợ tôi tự tỉnh thì không biết đến lúc nào. Nên kể cả có đặt cô ấy xuống đất. Anh nhắm mắt, hình ảnh Yuko bị thiêu lại hiện lên trong tâm trí. Xin lỗi em. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, Masayoshi lại thầm ăn năn. Không xin lỗi, lòng anh sẽ không yên. Xin lỗi em. Anh là kẻ mang mầm bất hạnh. Ôi, quả Belladone, bác sĩ thở dài. Chỉ có thể nói thứ đang nằm trên bàn đã gài bẫy Kion và Yuko. Nhưng sao loài cây đáng sợ có thể cướp đi khả năng nhận thức của một thiếu nữ lại mọc trong khuôn viên nhà anh vậy? Masayoshi đặt ngón tay lên trán, gục mặt một lúc như đang trăn trở. Cuối cùng, anh lên tiếng bằng chất giọng trầm lắng. Torigo từ xưa đã là danh gia vọng tộc. Từ xưa rất xưa ấy, nhưng thú thật, tôi không mang dòng máu của nhà Torigo. Giọng Masayoshi run run. Mẹ tôi từng kể một chuyện xảy ra cách đây nhiều đời, có một phụ nữ dắt theo một đứa trẻ, ngã gục trước nhà Torigo. Đó chính là điểm khởi đầu của nhân quả. Nhân quả? Vâng, gia chủ Torigo thời bấy giờ đã làm một điều không nên là thu nhận người phụ nữ và đứa trẻ. Mẹ tôi không nói toạc ra, nhưng tôi nghĩ cô ta đã dụ dỗ ông ấy. Đúng, chắc chắn là vậy. Cô ta cố ý ngất ngay trước cửa nhà Torigo để kiếm cơ hội. Masayoshi vô cùng buồn bã. Gia chủ Torigo đã có vợ, nhưng người phụ nữ và đứa trẻ tới chưa lâu thì vợ ông ấy qua đời không rõ nguyên nhân. Thế rồi, gia chủ lập tức tái hôn với người phụ nữ kia. Tái hôn? Vâng, đúng thế. Chưa hết. Cô ta thành người nhà Torigo không được bao lâu, gia chủ Torigo cũng qua đời. Bác sĩ nuốt nước bọt. Cô ta và đứa con đã kế thừa gia sản Torigo. Dòng máu chảy trong người tôi là của đứa trẻ cô ta dắt theo, chứ không phải dòng máu Torigo. Masayoshi không nén nổi nước mắt. Gia chủ Torigo và vợ đều đột ngột chết đi. Ôi, đau đớn xiết bao. Chắc chắn tổ tiên tôi đã đầu độc họ để chiếm nhà Torigo. Nghe nói khi người phụ nữ đó tới nhà Torigo, đứa trẻ đi cùng cô ta cầm một cành hoa. Giờ tôi hiểu ra rồi. Cành hoa nó cầm chính là hoa Belladone. Người trong thôn nhìn hậu duệ nhà Torigo bằng ánh mắt ghẻ lạnh không chỉ vì bệnh lao, mà còn vì biết hành vi chiếm nhà Torigo của tổ tiên tôi đấy. Bác sĩ định trấn an Masayoshi, nhưng anh đứng bật dậy, bàn tay siết chặt run rẩy. Đây là nhân quả, là lời nguyền truyền đời trong huyết mạch tôi, là sự báo thù của tổ tiên nhà Torigo. Ôi, tôi chẳng thể làm gì cả. Chính tôi, hậu duệ của kẻ ký giao ước với ác quỷ, đã giết Yuko. Không, không chỉ Yuko. Cả vợ trước, cả Kion. Mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ tôi đây. Masayoshi ngửa mặt gào, mặt nước mắt lã chả rơi mà chẳng buồn lau. Bác sĩ nhíu chặt đôi mày, im lặng nhắm mắt cho tới lúc anh ngừng khóc. Là định mệnh sao? Masayoshi lặng lẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm quả đen trên bàn. Anh thậm chí không nhận ra mình đã đứng lên. Trong tim chỉ còn một màu xám tro tàn. Vậy ra bi kịch bắt đầu từ lúc đứa trẻ cầm cành hoa ác quỷ, theo mẹ đến diễn trò trước cổng nhà Torigo. Im lặng hồi lâu, bác sĩ gói quả đen trên bàn vào khăn tay rồi đứng dậy, nhét nó vào tay Masayoshi. Anh nhận ra tay bác sĩ cũng đang run. Anh hãy đốt ngay đi. Không chỉ hai quả đang cầm, mà hãy đốt rụi cây Belladone mọc ở nhà rồi đến đón Kion. Trong lúc đó, tôi sẽ chữa trị di chứng cho cô bé. Không, dù tôi không chữa khỏi cho Kion được, anh vẫn nên đón cô bé về. Chẳng phải giờ hai người đều chỉ có một mình sao? Khi nào tâm tình bình ổn, hãy dành chút thời gian thong thả trò chuyện với nhau. Chắc cả anh và cô bé đều rất khổ sở, nhưng hãy kiên nhẫn, rộng lòng chấp nhận nhau. Hãy để cái gọi là nhân quả kết thúc ở đời anh đi. Nắm chặt quả Belladone bác sĩ đưa, Masayoshi suy sụp quỳ xuống sàn gỗ. Sau khi bác sĩ lặng lẽ rời phòng, người ta vẫn nghe thấy tiếng nức nở của Masayoshi vọng ra. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên ở nơi nào đó trong bệnh viện. Bố ơi, bố nghe thấy chứ? Con có người con thích rồi đấy. Một người rất tuyệt vời. Mà bố cũng quý người ta lắm. Kion líu ríu trò chuyện với con búp bê ngồi bên cạnh. Nó là kỷ vật của bố cô. Ánh nắng rực rỡ rọi vào qua cửa sổ, dịu dàng phủ lên người Kion đang nằm trên giường. Gió thổi, rèm trắng trong phòng bệnh khẽ lay như vẫy gọi cô. Bố ơi, trời hôm nay thật ấm áp. Bao giờ về nhà, con phải phơi quần áo cho người ấy mới được. Nhưng con búp bê mãi chẳng chịu đáp lời, Kion nghiêng đầu thắc mắc. Cô thấy hơi cô đơn. Cảm nhận. Onofumi 23. Năm 1996, tác phẩm Mùa hè, Pháo hoa và xác chết của tôi được đăng trên tạp chí Dung Novel của Suesa và giành giải truyện ngắn tại giải thưởng truyện ngắn hư cấu, phi hư cấu Dung lần thứ 6. Tôi nhớ lúc tác phẩm được xướng tên, các nhà văn quanh tôi đều xôn xao. Một phần lý do là tuổi của chủ nhân giải thưởng. Khi đoạt giải, Otushichi mới 17 và khi chấp bút mới 16. Abiko Takemer 24 đùa, con gái còn hiểu được. Chứ con trai 16 thì non lắm. Hồi tôi 16 mà bảo viết thế này thì chịu đấy. Nghe thế, Noriyuki Rintaro nhoài lên hồ theo, chuẩn chuẩn. Cuộc hội thoại từ 4 năm trước mà tôi kể như mới diễn ra hôm qua ấy nhỉ. Thật ra khi đó tôi đã ghi chép lại. Có vẻ tôi cực kỳ ấn tượng với tác phẩm nên đã viết rất nhiều điều về nó. Hai người kia hào hứng khen tác phẩm tuyệt vời thế nào, miêu tả tài tình ra sao, thành thử tôi cũng tò mò, về nhà liền đọc ngay. Đọc xong tôi đã viết thế này. Thảo nào hai người đó phấn khích thế. Tuổi 16 đã viết được thế này quả thật đáng kinh ngạc. Nói thì nói vậy, chứ thú thật tôi cũng không đặt nặng chuyện tuổi tác nhà văn. Tôi luôn cho rằng tác giả trẻ hay già không quan trọng, tác phẩm mới là thứ để phân định hay dở. Dĩ nhiên, vẫn có những tác phẩm phải ở độ tuổi nhất định mới viết được. Tôi tôn trọng sự mới mẻ của tác giả trẻ và sự thành thục của tác giả già đời. Ngược lại, nếu tác giả trẻ viết được tác phẩm có độ chính hoặc tác giả có tuổi cho ra những án văn đượm hơi thở tươi mới, thì tôi coi đó là nét đặc trưng tuyệt vời trong phong cách sáng tác của họ. Độ hay dở lại là vấn đề khác. Theo tôi, đánh giá chất lượng tác phẩm dựa trên độ tuổi của tác giả là việc làm vô nghĩa. Ví như, dù tác giả trẻ đến mấy, nếu tác phẩm dở thì đó vẫn là khuyết điểm rành rành. Không có chuyện vì tuổi đời tác giả còn non mà châm chước, cũng chẳng có chuyện coi nhẹ tài năng của các tác giả già đời chỉ vì tuổi họ đã cao. Tôi vẫn nghĩ vậy, song cuối cùng lại viết một câu gắn tuổi tác với tài năng như đã trích bên trên. Quả nhiên, riêng trường hợp của Otsutsuchi thì tôi không thể lờ vấn đề đó. Bởi với tuổi đời như thế, tác phẩm của cậu quá xuất sắc. Tôi đã ghi lại nhiều đoạn cảm nhận, hầu hết là khen. Nhân vật chính trong truyện là cô bé 9 tuổi Satsuki. Satsuki tức tôi, chơi thân với cô bạn cùng lớp Iaioi và thích anh trai Iaioi là Ken. Một ngày nọ, tôi ngã từ trên cây xuống, chết tại chỗ. Iaioi và Ken liền giấu xác của tôi đi. Đây là truyện giật gân kể về hành trình hai đứa trẻ khổ cực giấu xác tôi. Trong bối cảnh thôn quê yên ả mùa hè, xuất hiện một vật thể kỳ lạ, chính là cái xác của tôi. Hai đứa trẻ đem giấu cái xác, suýt bại lộ nên phải chuyển xác đi. Màn diễn xuất kịch tính của chúng thực sự xuất sắc. Những câu văn giật gân đã lôi cuốn tôi triệt để. Cách đẩy nhịp độ, tạo kịch tính, những đoạn nghỉ sau mỗi cao trào đều không có chỗ chê. Miêu tả khéo thật, chẳng trách Abiko và Noriyuki khen nức nở. Nhưng thay vì khen khả năng miêu tả, tôi thấy nên công nhận khả năng quan sát hơn người của tác giả mới phải. Mà năng lực xây dựng cốt truyện của tác giả quả là đáng khâm phục. Không hề có chi tiết thừa thải. Những độc giả đã đọc qua tác phẩm hẳn sẽ nhận ra điểm độc đáo của nó. Nhân vật tôi đã chết. Nói cách khác, ngôi kể thứ nhất là một cái xác. Phân nửa thời gian Abiko và Noriyuki hồ hởi bàn tán là về điểm độc đáo đó. Nhân vật chính Satsuki chết ngay từ phần mở đầu. Truyện viết về đám trẻ giấu xác Satsuki, nhưng người kể lại là Satsuki. Vậy mà góc nhìn lại chẳng phải của hồn ma Satsuki. Khi ấy tôi chưa đọc tác phẩm nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng không tưởng tượng nổi. Abiko nhấn mạnh, quái lạ, nhưng xuất sắc. Đọc xong, tôi đã bị thuyết phục. Cách viết ít xuất hiện trong tiểu thuyết. Cực kỳ quái lạ, nhưng lại thành điểm cuốn hút của tác phẩm. Quả thật chẳng biết nói gì hơn ngoài xuất sắc. Nào, vấn đề nằm ở chỗ, ngôi thứ nhất là xác chết của tôi. Thật kỳ quái. Đúng vậy, kỳ quái. Ngôi thứ nhất không phải cô bé Satsuki đã chết. Điểm nhìn cũng không phải của hồn ma ám theo đám trẻ đang ôm xác mình chạy ngược chạy xuôi. Phải chăng chuyện được kể từ điểm nhìn của vị thần tự xưng là tôi. Ngôi thứ nhất là Satsuki. Nhưng điểm nhìn là của cô bé khi đã đi qua cửa tử và leo lên vị trí của thần. Tôi thấy cách nghĩ này khá hay ho. Vị thần này từng là Satsuki 9 tuổi, vẫn mang ký ức của Satsuki, vẫn còn chút tâm tư của Satsuki, nhưng cách kể rõ ràng là của thần. Giọng điệu Satsuki khi trông xuống từ góc nhìn của thần phóng khoáng đến quái đản. Nét quái đản tích tụ khiến ta ghê rợn, nhưng cảm giác ghê rợn ấy lại làm ta khoái chí. Chưa kể đó cũng là chất xúc tác cực kỳ phù hợp với yếu tố giật gân của truyện. Ngày hè rực rỡ, cảnh nông thôn yên bình, làng xóm thân tình, nhưng lại đi kèm với một cái xác biết kể chuyện và cách kể lấp lửng. Người đọc sẽ thấy dị, hay phải nói là trái khoáy. Đúng là trên cả tuyệt vời. Toàn những dòng khen ngợi không ngớt, chỉ là tôi không rõ tác giả có cố ý viết kiểu này hay không nên vẫn chưa thể đánh giá thực lực. Nhất định tôi sẽ đón đọc tác phẩm tiếp theo của cậu ấy. Mang mối hoài nghi mơ hồ, tôi khép lại ghi chép của mình bằng một câu như thế. Sau đó, mùa hè, Pháo hoa và xác chết của tôi được xuất bản thành sách, in cùng Yuko, truyện ngắn viết theo trường phái trinh thám cổ điển mới 25. Khi đọc truyện ngắn này tôi đã phải viết hẳn một bài với nhan đề hàng thật đây rồi. Tác giả không hề ăn may. Không phải nhờ thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà cậu ấy có được tác phẩm hay. Tác giả đã xây dựng khuôn mẫu lý tưởng của điều cần viết. Cậu viết mùa hè, pháo hoa và cả Yuko dựa trên khuôn mẫu ấy. Lý tưởng đó là một lý tưởng đáng mong chờ, hướng phát triển hiện giờ cũng rất tốt. Về sau, Otsutsuchi còn ra mắt Amaskejebon, sự xuất hiện và biến mất của ngài thuốc lá tại nhà vệ sinh. Tác phẩm có thể sẽ được tập hợp in thành sách, nên tôi không tiện tiết lộ nhiều. Chỉ có thể nói rằng, tác phẩm ấy sẽ lại gây tiếng vang, và mọi người xung quanh tôi đều đã công nhận Otsutsuchi. Sau đó Otsutsuchi thuận lợi ra mắt các tác phẩm tiếp theo. Rốt cuộc, tôi trở thành người hâm mộ của cậu ấy lúc nào không hay. Mà không, phải gọi là người truyền bá mới đúng, truyền bá với giọng thầm thì. Tôi không truyền bá kiểu lớn tiếng hô, Otsutsuchi rất xuất sắc. Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi thấy không nên gây xôn xao dư luận. Thật khó giải thích rõ lý do, nhưng tôi cảm thấy Otsutsuchi đang viết tiểu thuyết theo bản năng. Nếu có nhiều phản hồi, đương nhiên tác giả sẽ bị ảnh hưởng, trong khi tôi lại muốn cậu ấy mãi mãi viết bằng bản năng như hiện tại. Giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Hiển nhiên, tác giả sẽ đọc được những dòng cảm nhận này, nhưng tận thâm tâm tôi mong cậu ấy chỉ nghĩ, chà, có người khen mình nức nở này rồi quên tiệt nội dung. Tạm gác cảm xúc cá nhân. Hồi mới đọc truyện, có những điều tôi không thể diễn tả thành lời. Nhưng giờ tôi cảm thấy đã có thể truyền tải phần nào. Tôi từng viết về tác phẩm như sau, truyện khá ngắn nên cứ thấy chưa đủ. Điều tôi sắp nói là một kiến thức vô cùng phổ thông, nên xin phép được trình bày vắn tắt. Đó là, suy nghĩ của chúng ta luôn chịu ảnh hưởng bởi những ràng buộc hữu hình hoặc vô hình của môi trường xung quanh. Ví dụ, trước kia từng có làn sóng phản đối tiểu thuyết dài, nhưng sau đó lại có làn sóng ngược lại, đòi xuất bản tiểu thuyết dài. Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi xuất hiện ngay giữa thời làn sóng thứ hai bùng nổ. Mặc kệ làn sóng, chuyện không hề dài. Giọng kể không xúc tích, rõ ràng, linh hoạt, mà cứ thản nhiên, đều đều. Câu chuyện trung thành với tinh thần một mạc, gần như không phóng đại điểm nào. Văn phong và câu từ một mạc, đúng chất kể. Bây giờ, tôi thấy thế là chưa đủ. Nhưng hiện tại, khi trong lòng bắt đầu dấy lên khúc mắc với thể loại tiểu thuyết dài, tôi lại thấy thế là hay rồi. Không chỉ thế, người làm sao của chim bao làm vậy? Chẳng biết từ bao giờ, trong giới đã có khuynh hướng tác phẩm càng nổi tiếng thì tác giả càng có địa vị cao, theo đó cái tôi cũng lớn hơn. Otsutsuchi lại đứng ngoài khuynh hướng ấy. Trong cuốn sách thứ hai được xuất bản mang tên Thiên Đế Yêu Hồ, cậu ấy đã tự giới thiệu bản thân như sau. Tôi tập dùng phần mềm soạn thảo văn bản bằng cách viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết trình làng được khen ngợi, tôi liền thành tiểu thuyết gia. Chó mèo trong khu bảo mang tiếng tiểu thuyết kinh dị mà chẳng đáng sợ tẹo nào. Thật ra tôi chỉ là kẻ dưới mức trung bình. Tôi đã nghĩ, cậu trai này đáo để thật. Không sốt sắng khẳng định cái tôi, cũng chẳng tỏ ra khiêm nhường kiểu đối phó vì để tâm đến lời bàn tán, lúc nào cũng điềm đạm. Nhưng chính cách sống ấy lại khiến cậu càng đáng tìm hiểu. Rõ ràng Otsutsuchi rất phi thường. Chắc cậu ấy cũng biết mọi người nhận xét mình như vậy. Bên cạnh đó, đôi khi cậu lại bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của một người rất đổi bình thường. Cậu ấy cho phép mình như vậy. Do Otsutsuchi không tự ý thức được bản thân, phi thường, nhường nào, hay bởi cậu vốn không coi trọng điều đó. Phi thường mà vô cùng bình thường. Biểu hiện bình thường thì lại, nổi bật, quá đỗi. Nổi bật đến khó quên. Tóm lại là thế này. Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi viết theo ngôi thứ nhất là một cái xác. Cách tường thuật bằng giọng của Satsuki khi đã thành thần là điểm bất thường, nhưng thi thoảng Satsuki vẫn để lộ những cảm xúc rất đổi bình thường. Cái xác của Satsuki là một sự tồn tại trái khuấy, kỳ quái nhưng vẫn vô cùng bình thường, chính điều này đã khiến chúng ta quay cuồng. Mặc dù gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng các tác phẩm của Otsutsuchi đều trung thành với giọng kể này. Giữa sự phi thường lại tồn tại những suy nghĩ, cảm nhận bình thường hơn ai hết. Và chính những cảm nhận bình thường ấy lại thể hiện cái chất vốn có của Otsutsuchi, bộc trực, không hề phô trương. Đó chính là cá tính đáng quý của cậu. Giờ tôi mới nhớ mình đã dùng từ bản năng để tả cái chất vốn có này. Và tôi mong Otsutsuchi mãi giữ được nó, điềm đạm bước trên con đường đã chọn, kể cả khi muốn viết theo phong cách linh hoạt hơn.